Seven9 hệ thống dị giới du, chương 83, đại náo hoàng tộc 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc ngươi là người nào, ta chưa bao giờ thấy những kỹ năng như thế từ đám nhân loại kia. Tên dẫn đầu nhìn Lâm Tiêu lạnh lùng nói, việc đó ngươi không cần quan tâm, bây giờ ta hỏi lần nữa, có tránh ra hay không? Lâm Tiêu nhìn tên dẫn đầu lạnh nhạt nói, tên đó nghe Lâm Tiêu hỏi thì không nói gì mà buông lỏng hai tay xuống sau đó nhìn về Lâm Tiêu lên tiếng. Zara, Lâm Tiêu nghe hắn nói thì hơi khó hiểu nhưng lúc này hắn lại lên tiếng. Đấy là tên của người sẽ giết ngươi. Hắn nói xong lập tức thuấn di đến trước mặt Lâm Tiêu sau đó giơ nắm đấm hướng về đầu của Lâm Tiêu. Tuy rằng hơi bị bất ngờ nhưng Lâm Tiêu lập tức phản ứng lại chỉ thấy hắn cúi xuống né tránh nắm đấm của Zara sau đó dùng chân phải hướng về bụng của Zara đá thẳng lên. Bình, Zara lập tức bị đạp trúng nhưng sắc mặt của Lâm Tiêu vẫn vô cùng nghiêm túc vì lúc này Zara đang dùng tay của hắn chặn lại chân của Lâm Tiêu. Sau một lúc dừng lại ngắn ngủi sau đó cả hai lập tức tách ra. Sau khi ổn định lại thân hình, Lâm Tiêu lập tức nhìn về phía của Zara thì thấy lúc này hắn đang liên tục thuấn di về phía Lâm Tiêu. Thật nhanh à, Lâm Tiêu lẩm bẩm sau đó dùng chân đạp mạnh xuống đất. Lập tức trước mặt hắn mọc lên hàng trăm cây gai đất nhỏ hướng về phía Zara. Nhưng những cây gai này đối với hắn là không ảnh hưởng gì chỉ thấy hắn lợi dụng những chiếc cọc gai làm bàn đạp sau đó lao thẳng về phía Lâm Tiêu. Khi đến trước mặt Lâm Tiêu thì hắn lập giơ chân lên đạp mạnh xuống, Lâm Tiêu thấy vậy thì nhảy sang một bên. Ầm, một cái hố thật to xuất hiện dưới chân của Zara. Phía sau Lâm Tiêu xuất hiện những mũi tên băng sau đó hướng về Zara lao tới nhưng hắn dùng chân đá bay hết những mũi tên băng nhưng lập tức hắn phát hiện chân trụ của mình không thể động đậy thì nhìn xuống thì thấy chân của mình lúc này đang bị mặt đất xuống lấy. Hắn định rút ra thì lại có thêm những dây gai từ mặt đất trồi lên sau đó cuốn lấy tay và chân của hắn. Những dây gai này đã được Lâm Tiêu gia trì thêm bằng thổ và kim nguyên tố nên vô cùng rắn chắc. Thấy Zara đã bị khống chế thì Lâm Tiêu giơ một tay lên sau đó làm động tác đập xuống. Cứu, trên bầu trời xuất hiện một tiếng hót thật lớn. Zara nhìn lên thì lập tức trợn tròn mắt. Lúc này trên bầu trên xuất hiện một con chim khổng lồ bằng lửa đang hướng về hắn lao đến. Con chim lửa này lập tức khiến cho những người trong ma thành đều chú ý. Khi con chim lửa đến gần Zara thì lúc này lại có một tiếng ngâm sướng vang lên. Thủy ma pháp cấp 55. Đại sóng thần, một cơn sóng dữ dội không biết từ đâu phát ra lập tức bao phủ lấy chim lửa và dập tắt nó. Đồ vô dụng, mặt mũi của hoàng tộc đã bị ngươi làm cho mất hết. Lúc này có hai thanh niên xuất hiện trước mặt của Zara sau đó hừ lạnh nói. Lâm Tiêu lập tức quan sát hai người này, chỉ thấy bọn họ một người toàn thân là trang phục màu đen, trêu đầu có hai chiếc sừng dê, trên mặt có một vết sạo thật dài từ mi mắt trái xuống tới cằm. Người còn lại thì trông trẻ tuổi hơn, trên đầu hắn cũng có hai chiếc sừng dê nhưng điều hấp dẫn ánh mắt người khác là hắn có hai màu mắt, một màu đỏ và một màu lục. Lúc này người thanh niên mặt sẹo lên tiếng, ta xin tự giới thiệu ta tên Riu, còn đây là đệ đệ ta Gasis. Ngươi chính là tên nhân loại đã dụ dỗ tiểu công chúa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuôn mặt trông cũng được đấy bảo sao tiểu công chúa không bị ngươi hấp dẫn nhưng bệ hạ đã ra từ lệnh là bằng mọi giá phải giết được ngươi nên cho dù tiểu công chúa giận ta thì ta cũng đành chịu. Từ trong lời nói của tên thanh niên tên Riu, Lâm Tiêu đã nghe ra được một số chuyện. Đầu tiên hồ ngốc không phải thân phận bình thường mà là một vị công chúa nào đó của hoàng tộc. Thứ hai là cha của hồ ngốc hay quốc vương của ma tộc đã ra lệnh phải giết chết Lâm Tiêu. Điều đó có nghĩa là Lâm Tiêu không thể bình thường đi vào mà chỉ có thể giết vào trong. Mà theo như trong lời nói của tên trước mắt này thì hồ ngốc vẫn bình yên vô sự. Nghĩ tới đây Lâm Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm sau đó hướng về Riu và Gasis lên tiếng. Nếu tên kia đã muốn giết ta thì các ngươi cứ lên đi. Đỡ phải mất thời gian, nghe Lâm Tiêu khiêu khích thì Riu lập tức nổi giận, từ trước đến nay chưa có người nào dám đối với hắn xem thường như thế. Hắn lạnh lùng nói, đã ngươi muốn chết thì ta cũng sẽ thành toàn cho ngươi. Hắn nói xong lập tức lấy ra một cây ma pháp trượng. Phía trên đầu thanh trượng là một cái đầu lâu màu tím. Hắn chỉ cây ma trượng về phía Lâm Tiêu sau đó hô lên. Ám ma pháp cấp 55, ác mộng, một ma pháp trận xuất hiện trước mặt hắn sau đó thả ra hàng trăm bóng ma hướng về phía của Lâm Tiêu lao đến. Thấy vậy Lâm Tiêu cũng không chần chờ mà hít một hơi thật sâu sau đó thổi mạnh ra. Phòng ma pháp, lốc, một cơn lốc xoáy được Lâm Tiêu thổi ra sau đó hướng về đám hồn ma bay đến. Những hồn ma khi tiếp xúc với lốc xoáy lập tức bị cuốn vào trong sau đó biến mất. Thấy đòn của mình phá giả một cách dễ dàng, Riu giật mình nhưng sau đó lập tức lấy lại bình tĩnh. Hắn lập tức niệm chú ngữ, sau một lúc hắn kết thúc niệm chú ngữ thì lập tức trên đầu hắn xuất hiện 5 cái ma pháp trận với 5 màu sắc khác nhau xếp thẳng hàng hướng về phía của Lâm Tiêu, lập tức hắn hô lên. Ám ma pháp cấp 57, giấc ngủ vĩnh hằng, lập tức từ ma pháp trận đầu tiên xuất hiện một tia năng lượng màu đen chiếu qua các ma pháp trận còn lại. Mỗi lần đi qua một ma pháp trận thì tia năng lượng càng trở nên tối hơn nữa. Khi đi qua ma pháp trận cuối cùng thì tia năng lượng đã tối đến mức như màn đêm vĩnh cửu hướng về phía Lâm Tiêu lao đến. Những thứ nó tiếp xúc trên đường đi đều bị nó thôn phệ. Thấy vậy Lâm Tiêu cũng không có vẻ già là sợ hãi, hắn lập tức chắp hai tay lại rồi từ từ mở ra, từ giữa hai lòng bàn tay của hắn xuất hiện một quả cầu lôi điện màu đen. Lôi ma pháp, ám lôi pháo, Lâm Tiêu dùng hai tay đẩy cho quả cầu bay về phía của tia năng lượng màu đen. Cách chương.